Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1449, giao nhiệm vụ. Dưới bóng rừng, một đám học viên đang ở nói chuyện phiếm đối tượng, tự nhiên không thể rời bỏ những cái kia thiên tài nhất học viên. Đúng, ngoại viện đệ nhất thiên tài Diệp Viễn. Đã hơn 10 năm chưa có trở về, nghe nói hắn lĩnh lịch luyện nhiệm vụ, đi tiểu thế giới, không lại, về không được a, ha ha, không phải là không có khả năng a. Đồng dạng đi ra ngoài lịch luyện, chậm thì hơn 3 năm thì năm thứ 5, không sai biệt lắm sẽ trở lại, vượt lên trước 8 năm, trên cơ bản cũng rất ít có trở về. Đúng vậy a, cái này đã hơn 10 năm. Chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc, lấy hắn thiên phú, bước vào thần quân cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền a. Nghe nói Tần Thiên Sư Huynh cũng đi lịch luyện. Hai người bọn họ một trước một sau. Không khỏi quá xảo hợp một ít. Hơn nữa, Tần Thiên Sư Huynh đến bây giờ cũng không trở về. Xuyệt, ngươi muốn chết a? Lời như vậy ngươi cũng dám nói. Các ngươi xem, đó là, mọi người theo mắt nhìn đi, không khỏi cả kinh, Diệp Viễn chậm rãi đi ở lâm bên trên, có vẻ 10 phần ung dung, hắn đi phương hướng, chính là phòng công đức, là Diệp Viễn, hắn cư nhiên đột phá khuy thiên sơ kỳ, ta thiên, đây cũng quá yêu nghiệt, loại tu luyện này tốc độ, quả thực quá kinh khủng. Ta nhớ được hắn đi ra ngoài thời điểm, không phải mới vừa đột phá động huyền hậu kỳ sao? Lúc này mới hơn 10 năm thời gian, hắn liền vượt qua nửa bước khuy thiên, trực tiếp đột phá đến khuy thiên cảnh. Người này thiên phú thật đáng sợ. Hắn nhập môn mới 30 năm không đến, liền từ động huyền trung kỳ đột phá đến khuy thiên sơ kỳ. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực quá biến thái. Diệp Viễn truyền ra ngoài khí tức, làm cho tất cả mọi người giật mình không thôi. Tuy nói tiến nhập võ mông học phủ, đều là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng giống như Diệp Viễn dạng này tu luyện tốc độ. Thật đúng là có 102. Quan trọng hơn là, Diệp Viễn chẳng những cảnh giới đề thăng cực nhanh. Thực lực cũng là biêu hãn tới cực điểm. Nghiền ép cùng giai. Hiện tại Diệp Viễn đột phá đến khuy thiên thần cảnh, chẳng khác nào tiến nhập nội viện. Cứ như vậy, nội viện bố cục, sợ là muốn phát sinh biến hóa lớn. Đi, chúng ta đi xem, Diệp Viễn đến chấp hành là nhiệm vụ gì? Không phải nói tiểu thế giới linh khí mỏng manh, rất khó đột phá cảnh giới sao? Cái này ra hỏa, đến là làm sao làm được? Diệp Viễn xuất hiện. Lập tức gây nên rối loạn tưng bừng. Không ít người nhắm mắt theo đuôi. Theo Diệp Viễn đi tới phòng công đức. Đối với tiết lộ Diệp Viễn tin tức chuyện này, dù là đi qua 10 năm, Vu Tĩnh một mực còn canh cánh trong lòng. Diệp Viễn thiên tài như vậy, nhất định danh chấn võ mông vương thành, thậm chí muốn đi vào thiên ưng hoàng thành tồn tại. Nhưng là bởi vì Tần gia ích kỷ, thiên tài như vậy bỏ mạng ở bên trong tiểu thế giới. Cái này thật sự là một chuyện để cho người ta nén giận sự tình. Diệp Viễn đánh bại Cận Vũ, cho võ mông vương thành lớn bao nhiêu mặt. Bây giờ, nhưng phải chết ở tiểu nhân trong tay. Bất quá bởi vì chuyện này, Vu Tĩnh ngược lại đạt được không ít chỗ tốt. Ngầm, Tần Thiên Ninh cho Vu Tĩnh không ít bồi thường. Lúc này, một đạo nhân ảnh tiến nhập phòng công đức, Vu Tĩnh tâm tình có chút khó chịu, nhìn cũng chưa từng nhìn liền không nhịn được nói, đi trước ngọc trụ bên kia tìm nhiệm vụ, hết trở lại tìm ta, sư huynh, ta là tới giao nhiệm vụ. Vu Tĩnh lúc này mới hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía người đến, nhưng là sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên đứng dậy, Diệp Viễn, ngươi. Người cư nhiên, trở về, nhìn thấy Diệp Viễn, Vu Tĩnh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Diệp Viễn 10 năm không về, Vu Tĩnh cho rằng Diệp Viễn đã sớm chết ở Tần Thiên thủ hạ. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên đang yên đang lành mà trở về. Hắn có thể nào không sợ hãi? Diệp Viễn nhìn Vu Tĩnh, ánh mắt hơi rét, giống như cười mà không phải cười nói. Vu sư huynh chứng kiến ta trở về, tựa hồ thật bất ngờ a. Lúc này, phòng công đức bên ngoài người người nhốn nháo. Vu Tĩnh rất nhanh giật mình tỉnh lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói: "Đâu, nào có chuyện, ta chỉ là kinh ngạc, Diệp sư đệ lĩnh 3 sao nhiệm vụ, cư nhiên hoàn thành." "Hả? Ngươi đột phá khuy thiên cảnh?" Vu Tĩnh vừa vặn tìm được cái lý do tới ứng phó Diệp Viễn. Nhưng là trong nháy mắt, giữ cửa bên ngoài làm nổ. 3 sao nhiệm vụ, hắn lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện, cư nhiên lĩnh 3 sao nhiệm vụ. Đùa gì thế? 3 sao nhiệm vụ, đơn giản nhất tỷ lệ tử vong cũng vượt lên trước 5/10. Diệp Viễn cư nhiên hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người kia, quả thực không thể tính toán theo lẽ thường a. Biến thái đến không có bằng hữu. Người khác đi đều là cửu tử nhất sinh. Hắn đi chẳng những không chết, ngược lại đột phá cảnh giới. Ngoặc kép, ngoài cửa vây xem mọi người trực tiếp nổ mạnh. Một cái động huyền cảnh học viên, cư nhiên đi tiếp một cái 3 sao nhiệm vụ. Điều này cũng làm cho tính, Diệp Viễn chẳng những hoàn thành nhiệm vụ, còn đột phá một cảnh giới lớn trở về. Cái này, còn có để cho người sống hay không? Thật kinh hãi nhất không phải bên ngoài những người kia, mà là Vu Tĩnh. Hắn lúc này nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn chính là biết, Tần Thiên chính là đi thiên lộc thế giới truy sát Diệp Viễn. Hiện tại Diệp Viễn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Tần Thiên đâu? Trong nháy mắt, Vu Tĩnh nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Lẽ nào, không có khả năng, coi như Diệp Viễn đột phá khuy thiên cảnh, cũng không khả năng là Tần Thiên đối thủ. Hắn chính là nửa bước quy khư cường giả a. Hơn nữa, nghe nói Tần Thiên áp chế cảnh giới đã thật lâu. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể đột phá quy khư thần cảnh. Rất nhanh, Vu Tĩnh liền bài trừ cái kia đáng sợ nhất ý tưởng. Nguyên do bởi vì cái này ý tưởng quá mức sai lầm. Diệp Viễn ánh mắt sâu thẳm, thâm ý sâu sắc mà nhìn xem Vu Tĩnh, cười nhạt nói: "Dạng này a, Diệp mỗ 10 năm này ở giữa có chút tâm đắc, may mắn đột phá. Vu sư huynh, đây là cửu khúc thông linh tiên quả, ta nhiệm vụ nên tính là hoàn thành a." Vu Tĩnh trong lòng lộp bộp một chút, ám đạo không ổn, lẽ nào Diệp Viễn thật gặp phải Tần Thiên? Hắn đã biết là ta tiết lộ hắn nhiệm vụ tin tức, nhưng là nếu như Diệp Viễn thật gặp phải Tần Thiên, hắn là tại sao trở về? Còn có, Tần Thiên đến đi đâu? Liên tiếp nghi vấn tại Vu Tĩnh trong lòng vang lên, nhưng là càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không có đáp án. Hắn hoàn toàn đoán không được thiên lộc thế giới bên trong phát sinh cái gì. Ha ha, ha ha, đương nhiên là hoàn thành. Sư đệ chờ, ta cái này đem nhiệm vụ khen thưởng vạch đến ngươi học phủ trên lệnh bài. Vu Tĩnh không dám nhìn thẳng Diệp Viễn con mắt, cười xấu hổ vài tiếng, đem khen thưởng tích phân tính vào Diệp Viễn học phủ lệnh bài bên trong. Diệp sư đệ, tốt. Ngươi thực sự là quá lợi hại, khó như vậy nhiệm vụ, ngươi một cái động huyền võ giả cư nhiên hoàn thành. Vu Tĩnh cười nói. Diệp Viễn cười nói, may mắn mà thôi. Diệp Viễn thu hồi lệnh bài, tách ra mọi người trực tiếp ly khai. Hắn vừa đi, người khác lập tức vây lại. Vu sư huynh, Diệp Viễn đến lĩnh cái gì 3 sao nhiệm vụ a? Đúng vậy a, theo chúng ta nói một chút chứ sao? Dựa theo học phủ quy định, học viên hoàn thành nhiệm vụ sau đó là có thể tiết lộ nhiệm vụ tin tức. Đương nhiên, tọa đặng ngoại trừ, Vu Tĩnh bị dây dưa bất quá, chỉ phải cười khổ nói, là số 8 nhiệm vụ. Diệp Viễn hàn lĩnh là 3 sao ngọc trụ thượng số 8 nhiệm vụ.